Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Công khai sao? Bạch Miêu chê cười. Cậu cảm thấy boss chúng tôi muốn diệt cậu còn cần công khai? Chỉ cần mí mắt vừa động, tùy tiện nói một câu là có thể trong lúc vô hình tiêu diệt cậu gọn gẽ. Cắt! Hạ Lãng là một bộ không tin. Bạch Miêu nhìn thấy lão đại liên minh của mình bị người ta hoài nghi, cũng không vui lòng mà nói. Không tin sao? Vậy cho cậu một ví dụ. Cậu biết đoạn thời gian trước nhà Lam Cung có mấy người phạm sai lầm liên quan tới ma túy với Đông Nam Á bị khai trừ ra khỏi tổng bộ chứ? Biết, nhà Lam Cung tuyệt đối không cho phép liên quan tới ma túy. Tôi nghe Sĩ Bạch từng nói qua là nghiêm lệnh của gia mẫu đời trước của nhà Lam Cung, ai cũng không thể cãi lời. Nói thật hay, ai cũng không thể cãi lời. Nhà Lam Cung bất kể là ai có dính dáng đến vấn đề giao dịch, chỉ cần kiểm tra ra kết quả có một chút dính đến ma túy hay là người dính dáng đến người bị hoài nghi cũng đều liệt vào người dùng ma túy, cũng sẽ không chút lưu tình lập tức bị đuổi ra khỏi Lam Cung. Bạch Miêu thần sắc chợt lóe. Như vậy cậu cảm thấy người dính vào vụ ma túy kia sẽ bị xử trí như thế nào? Hạ Lão Lãng trừng lớn mắt, gật đầu nói. Theo như gì nói, mấy người này chỉ là bị trục xuất khỏi Lam Cung, xác thực xử trí quá nhẹ, không hề giống tác phong của Lam Cung thấu. Vào nhà Lam Cung, Lam Cung sẽ cho các người bảo đảm kiên cố cũng là ích lớn nhất, nhưng ngay sau đó các người cũng phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản nhất, trung thành thuần phục. Cho nên một khắc bước vào tổng bộ Lam Cung chính là đem chọn tính mạng giao vào tay Lam Cung. Trước khi luật lệ trừng phạt của Lam Cung, mấy người này trên người mang độc đến chết hại chết của quan thế, quả thực chính là lấy mạng tới để trả, cũng coi như là nhẹ. Bạch Miêu dựng một chút, chật chuyện đề tài. Cậu biết tại sao bố lại đưa những người này chính là độc phẩm thịnh hành đến Miến Điện hay không? Hạ Lãng sự sốt, hiển nhiên không hiểu. Trong lòng Tiểu Ngư cả kinh, gương mặt lạnh xuống. Cậu ở đây trước cùng với Nhan tiểu thư điều tra án một thời gian, cô ấy hẳn xem cậu là bạn bè, coi như thân cận. Trong lúc đó cậu phát hiện tình huống khả nghi hay không? Bạch Miêu ôm Tiểu Đình Thiên, khóe miệng kéo nhẹ. Hoặc là nói phát hiện một người đàn ông khác không? Đàn ông? Hạ Lãng suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên nói. Có, tôi nhớ lần trước ở trước cửa biệt thự này, Tiểu Ngư cùng nói chuyện điện thoại với một người đàn ông thần bí kia, biểu tình vui vẻ biết bao nhiêu nên có vui vẻ bấy nhiêu, muốn tin cậy bao nhiêu thì tin cậy bấy nhiêu, còn giống như nói chờ hắn ta về, đón hắn gì gì đó, làm tôi nhìn thấy cảm thấy chưa hết cả người. Người đàn ông này từng lúc trước khi cậu và Tiểu Ngư bị bắt dưới tầng hầm đã mượn dùng quân đội của thành phố B, là trưởng quan cao cấp của tổ chức chống khủng bố quốc tế. Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Nhan, chúng tôi tra được vị lãnh đạo tổ chức khủng bố này dường như gần đây gánh vác nhiệm vụ bắt tội phạm buôn bán ma túy, gần đây một mực hoạt động phụ cận ở Đông Nam Á. Bạch Miêu nói chậm lại. Cho nên bốt đã ném đám người nghiện ma túy dây dưa khó giải quyết này không xử trí nhiều, trái lại ném toàn bộ tới Miến Điện. Tôi muốn nói gì cậu nghe hiểu không? Hạ Lãng mở to mắt kinh ngạc thật lâu mới chậm lưỡi. Vừa tiết kiệm sức lực của mình lại kéo lại chân của tình địch, Nam Cung thấu cũng quá âm hiểm rồi. Tống Tịnh Thiên nhíu nhíu đôi mày thanh tú, giọng nói ngây thơ khó hiểu đặt câu hỏi. Chị Hạ, tại sao chị lại nói anh trai âm hiểm? Anh trai làm việc luôn luôn đều là như vậy mà. Lợi dụng tư nguyên rõ ràng trái phải, đây không được gọi là âm hiểm mà gọi là thông minh. Bạch Miêu cười ha hạ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tịnh Thiên rồi nói. Anh trai con là di truyền ưu điểm của cha con, bá đạo, vật hắn muốn nhưng là không cho phép người khác giành được. Tống Tịnh Thiên ộ lên một tiếng, vẫn là cái hiệu cái không. Hạ Lãng Lãng tựa đầu vào ghế, mặt buồn bã nói. Tiểu Ngư của tôi, đến từ cùng mấy kiếp trước, em ấy đã gây nên tội ác gì, lại bị tên Nam Cung thấu kia coi trọng. Tiểu Ngư đứng trong góc tối của phòng khách, nhìn thư phòng đèn dầu sáng rực rỡ, sững sờ một lúc lâu cũng không nói ra được. Thạch Đầu cũng không làm trái ước định, không trách được lần này, đã lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện ở thành phố B. Cũng không lạ lắm, khi đó, số điện thoại gọi tới lại là ở Miến Điện, thì ra là tất cả đều là Nam Cung thấu cố ý mạ thôi. Tiểu Ngư nhìn túi sách rau dưa cùng xách dậy nấu ăn trong tay, không nói gì, một mình đi vào phòng bếp, đặt đồ lên bàn, nhìn chúng nhưng không có bất kỳ tâm tình kích động muốn nấu ăn, đứng đó không nhúc nhích. Bá đạo, vật cần tìm, mấy chữ này nhanh chóng chui vào đầu, con người bé sắc của cô dần dần tối xuống. Tình cảm cần phải có mục đích sao? Nếu như quả thực là yêu, tình cảm cần phải trăm phương ngàn kế tính kế như vậy sao? Tạch. Đèn trên đầu mở lên, sáng chói bất ngờ làm rối loạn suy nghĩ của Tiểu Ngư, cũng làm cho mắt cô đau nhói. Cô quay đầu lại, thấy Hôi Miêu đứng ở cửa phòng bếp cùng với Giang Phạm. Giang Phạm nhìn cô, sắc mặt nặng nề, Hôi Miêu trái lại đã gương mặt thản nhiên. Nhan tiểu thư. Hôi Miêu chú ý tới sắc mặt Tiểu Ngư không tốt, đi lên trước hỏi. Không thoải mái sao? Có cần tôi tìm bác sĩ tới không? Tiểu Ngư lắc đầu một cái, nói một tiếng không sao, lại đi về phía Giang Phạm đứng ở một bên hỏi. Giang đại ca, sao lại tới đây vậy? Bên phía thành phố E vừa mới xử lý xong khẩu cung của Ngô Viễn An, chứng minh được là em nghe trộm, còn tự tiện giả mạo hình cảnh. Em nói, anh có thể không đến tìm em sao? Giọng nói của Giang Phạm nghiêm nghị chất vấn. Tiểu Ngư cúi đầu. Luật sư tiên sinh. Thấy Tiểu Ngư không nói chuyện, Giang Phạm quay đầu nói với Hôi Miêu. Tôi muốn đơn độc nói chuyện với người trong cuộc một chút. Hôi Miêu liếc nhìn Tiểu Ngư, thấy cô không có dị nghị, nên ứng một tiếng đi ra khỏi phòng bếp, vào thư phòng ở lầu 1, hội báo tình huống với phụ nữ của mình. Trong phòng bếp, chỉ còn lại Giang Phạm cũng Nhan Tiểu Ngư. Hắn giơ tay lên, khép cửa phòng lại, lấy một điếu thuốc trong túi ngực ra, châm nửa để ở bên môi chậm rãi hút. Tiểu Ngư biết Giang Phạm chỉ có lúc suy nghĩ vụ án cùng với cực kỳ không vui mới hút thuốc lá. Vì vậy, cô giống như trước kia làm việc thất bại, chỉ là đứng ở trước bếp lò, cúi đầu vẫn không lên tiếng. Trên đầu, ánh sáng tỏa ra rất đẹp mắt, bên trong nhà sương khói lượn lờ rất an tĩnh. Hút xong một điếu thuốc, Giang Phạm đi tới cạnh thùng rác, ném điếu thuốc đi sợ hỏi. Tiểu Ngư, gần đây, rốt cục em như thế nào? Nghe trộm, tự tiện, ngụy chứng cứ, đúng là em làm không tốt. Tiểu Ngư đối với Giang Phạm từ lúc đầu vẫn luôn một tay để bạt mình, nhỏ giọng nói, mặt tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, Giang đại ca, là em quá ngu ngốc, luôn là cô phụ kỳ vọng của anh dành cho em. Em không phải ngốc. Giang Phạm đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, em rất thông minh, bắt đầu từ trường cảnh sát, anh chính là cho như vậy. Mặc dù em là nữ, nhưng làm nhiệm vụ, có cơ hội lập công, anh đều mang em theo trước tiên. Bởi vì anh cho là em có một trái tim chân thành của một cảnh sát, cũng có mục tiêu chính xác cho cuộc sống. Hơn nữa, em còn không ngừng nỗ lực. Nhưng bây giờ... Giang Phạm than nhẹ. Tiểu Ngư, anh chỉ là người ngoài, cũng chỉ là một đội trưởng cùng chung công việc với em. Bất kể người khác cho là thế nào, trong mắt Giang đại ca, em thay đổi. Em thay đổi khiến Giang đại ca anh không nhận ra. Nhan Tiểu Ngư, mà anh biết trước kia, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp, không phải sao? Tiểu Ngư giật mình, không nói gì. Đúng vậy, nếu là cô của trước kia, tất nhiên sẽ không đi làm những chuyện này. Mấy ngày nay, đi theo bên cạnh Nam Cung Thầu, gặp được rất nhiều chuyện trước nay chưa từng thấy qua, tập mắt chống trại, nhưng cũng thay đổi rất nhiều nguyên tắc làm việc của cô. Quy tắc hành động của Nam Cung Thầu, tốt hay xấu, cô đều không đàm luận. Dù sao lúc ấy, cũng là vì cứu Duy An. Nhưng mình, mấy ngày nay, ngay cả bản thân cô, cũng giống như quên mất cuộc sống cùng với mục tiêu trước kia của mình. Khi đó ra đầu thôn, cô chào theo kiểu quân đội với ông nội, nhưng đeo cặp sách to, một mình đi đến trường cảnh sát. Vào trường cảnh sát thì cô một phen dõng dạc, hùng tâm tráng trí, hướng về phía huy hiệu cảnh sát mà chào, tuyên thệ, cả đời này phải làm thỏa đáng một cảnh sát. Bước vào xã hội, mặc dù nhiệm vụ đầu tiên được ủy thác chính là giúp người dân tìm kiếm một con mèo, nhưng đưa động vật lạc đường đến cửa nhà dân, nhìn thấy gương mặt cảm kích cùng tươi cười của bọn họ, cô vẫn lại rất hưng phấn. Nghe lời Giang Phạm nói, cô hoài nghi cũng dao động. Đúng vậy nha, cô rốt cục làm sao vậy? Từ sau khi bị Nam Cung Thầu có mục đích mà tiếp cận, cô giống như lại bắt đầu thay đổi. Kiên trì, tín niệm, mục tiêu, lý tưởng trước kia, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Giống như trong mắt chỉ còn lại một người đàn ông, mà người đàn ông kia cũng là có thể dùng trăm phương ngàn kế, vẫn là không chủ động nói rõ tất cả với cô. Chuyện trong khách sạn ở thành phố F, anh chỉ là chạy theo hình thức tới hỏi khẩu cung một cái, sớm có người ở đằng sau xử lý hỗn thỏa, không cần phải lo lắng. Giang Phạm đứng thẳng người, nhìn Tiểu Ngư một cái, ngưng thật lâu rồi mới nói. Còn có một chuyện, là về chuyện em phụng chức. Tiểu Ngư ngượng đầu. Lãnh đạo đồng ý cho em về đội rồi sao? Giang Phạm nhìn cô chằm chằm lắc đầu. Quả nhiên. Giống như là đoán được, gương mặt Tiểu Ngư càng thêm ảm đạm. Ngày đó em xác thực là phạm quá nhiều sai lầm không nên rồi. Thực sự là không nên phạm lỗi này. Giang Phạm đột nhiên đáp, bỗng nhiên tự cười một tiếng, tiếng cười chậm thấp mang theo thâm ý. Tiểu Ngư đi theo hắn một đoạn thời gian, nghe ra trong lời hắn có ý, ngẩng đầu hỏi. Giang đại ca, có phạm lúc trước ở trong cục, trong lúc vô tình em đã làm chuyện gì không nên làm sao? Em mặc dù chỉ là nhân viên được điều tới, nhưng vẫn là cần cù chăm chỉ học tập làm việc, tỷ suất đi làm cũng rất cao, lãnh đạo trong cục đối với em tán thưởng có thừa, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà làm dơ đồ, liền cách chức em, quyết định hạ lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, không nói ni nẻ như vậy. Giang Phạm nhịn cô lắc đầu. Anh nghĩ em nên suy nghĩ một chút, lúc ấy người không muốn để em đi làm nhất là ai? Người có khả năng lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình làm cho lãnh đạo vận dụng tư quyền là ai? Giang Phạm dứt lời, Tiểu Ngư như dẫm phải mịn, mặt xám như tro tàn, nói không nên lời. Anh nói là những ngày này anh vận dụng các loại quan hệ một mực hoạt động giúp em, muốn em mau chóng trở về tổ phục chức. Đáng tiếc càng cố gắng càng phát hiện không có hy vọng. Gần đây cũng là anh cầu xin lão đầu nhà anh đi hoạt động mới hỏi thăm được từ chỗ thư ký phó thị trưởng. Có rất nhiều lần đầu tư quan trọng vào hạng mục ở thành phố D, lúc ấy chỗ có điều kiện hết sức đơn giản là khai trừ một cảnh sát viên nho nhỏ ở đội điều tra, chỉ như vậy mà thôi. Người kia là ai anh không nói, riêng em cũng rõ ràng. Giang Phạm trịnh trọng nói. Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, một thứ gì đó trong tim bắt đầu rơi xuống không ngừng. Muốn phụng chức, trừ người kia ra, ai cũng không thể. Giang Phạm dứt lời, ngừng mấy chục giây, mới nhìn đống rau dưa cũng xách dậy nấu ăn trên bàn, nhếch môi nói. Lên nói, anh cũng đều đã nói hết cả rồi. Tóm lại, Tiểu Ngư, tự giải quyết cho tốt đi. Dù sao cũng là một tay anh mang em ra. Giang đại ca, vẫn hy vọng em có thể nhanh chóng về đội. Tiểu Ngư đáp một tiếng, nhẹ đến mức dường như không nghe được. Giang Phạm mở cửa phòng bếp ra, nghiêng người đi ra ngoài. Bóng lưng cô đơn, một đường bước đi không quay đầu lại. Nhàn Tiểu Ngư đứng trước cửa phòng bếp, nhìn màn đêm dần dần xâm chiếm bầu trời qua cửa sổ sát đất. Nghĩ tới tất cả những điều hôm nay nghe được, cùng lời Giang Phạm nói. Trong lòng ngũ vị xoay tròn, ngọt bùi cay đắng, toàn bộ đều lẫn vào nhau. Lần lượt thay đổi, không ngừng, chợt làm cô bắt đầu không biết phải làm sao. Lúc cô đang ngẩn người, Hạ Lạng Lạng đi vào, ôm cổ cô nói, Lam Cung Thấu cùng với Thương Ưng có thể tối nay không trở lại. Nói hai ngày không gặp cô, muốn nhớ cô đến chết. Lại còn hỏi tối nay ăn cái gì, có thể cho Hạ Thiếu Gia một bữa cơm tối yêu thương hay không. Tiểu Ngư cũng không từ chối, nhưng cũng không đáp ứng. Cô nhét toàn bộ rau dưa vào tủ lạnh, đứng trước bếp, thận sắc bình tĩnh làm một nồi cơm chiên trứng, tự tay bưng cho Hạ Lạng Lãng. Hạ Lạng Lãng rất vui vẻ, ôm cánh tay cô gọi thẳng thế giới này chỉ có Tiểu Ngư là tốt nhất. Tiểu Ngư lấy chiếc cà vạt màu trắng xanh kia ra đưa cho Hạ Lạng Lãng nói, cô cảm thấy rất hợp để mặc nam trang thì nên mua. Một khắc kia, Hạ Lạng Lãng nhận được cà vạt, cảm động đến khóc lên. Nhan Tiểu Ngư cười cười, một mình chịu bỏ về phòng. Cô kéo lấy cái dương mình để đỏ đã lâu, mở ra lấy một bức ảnh bộ cảnh phục màu xanh đậm từ nơi sâu nhất, chạm lên giường lớn ba thước, cúi đầu ngắm nhìn. Trong con ngươi chữ mất mát thì chính là sự thất vọng. Chị! Tiểu Ngư đang đứng bên giường thì chiếc cửa bỗng vang lên một tiếng kêu cùng tiếng la dồn dập của Nhan Duy An. Chị! Mau tới nghe điện thoại, ông nội xảy ra chuyện. Thật xác Tiểu Ngư chấn động, không nói hai lời vọt tới, chạy đến phòng của Nhan Duy An, cầm lấy điện thoại đầu giường khẩn trương nói. Ông nội xảy ra chuyện gì? Ai nhạ, Tiểu Ngư, là dì Nan ở đầu thôn Tây đây, còn rốt cuộc cũng nhận điện thoại rồi. Ông nội gọi điện cho cháu mười mấy cuộc cũng không được, sợ cháu gặp chuyện gì không may. Trời tối khuya mà nhất định tự mình đón xe buýt đi lên huyện, sau đó đổi xe vào thành thị tìm cháu với Duy An. Lần này chạy quá nhanh, cháu lại bệnh tim lại tái phát, bây giờ còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm. Lúc hôn mê vẫn là đầu bầu tên của cháu và Duy An, còn đầu bầu lẩm bẩm là cái gì, ân nhân của các người ở Miến Điện bị trọng thương, nghỉ phép không trở lại được tìm cháu, phải nhanh chóng thông báo với cháu. Cháu cùng với Duy An nhanh chóng về đây xem một chút đi. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Dì Nan, làm việc gì giúp bọn cháu chăm sóc ông nội đêm nay? Bây giờ cháu lập tức đón xe trở về. Tiểu Ngư gấp gáp hô một tiếng, liền vội vã cúp điện thoại. Khi quay đầu muốn hỏi Duy An đang bị thương, thì thấy thận sắc Duy An như muốn khóc. Chị, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Nhanh chóng về nhà, em muốn gặp ông. Đừng sợ, không sao đâu. Chị thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi. Tiểu Ngư vỗ vỗ bả vai cô nói một câu, liền chạy về phòng, mặc áo khoác, cầm ví tiền cùng một chút đồ dùng khi mình mới vào biệt thự Nam Cung. Xong rồi vội vã lưu lại đồ trên bàn, liền nghe lúc mọi người còn đang trong thư phòng vui vẻ nói chuyện. Hạ Lặng mặc tây trang đứng trước gương, nhìn xem đi xem lại, vội vã đạp lên ánh trăng, đỡ Duy An bước chân lạc đạo, tùy tiện nói một cái cớ với người áo đen, không chú ý cái khác, nhanh chóng rời khỏi biệt thự Nam Cung. Chị ngồi lên xe thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói ông nội Nhan đã qua giai đoạn nguy hiểm. Duy An liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn Tiểu Ngư vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, lo lắng hỏi. Anh ấy nhất định chú trọng bảo vệ mình, tại sao lại bị thương ở Miến Điện? Ừ. Tiểu Ngư không có trả lời, không có hủy bỏ, không chịu nhất định, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm vượt lên, sao sáng đầy trời, với ánh trăng là thứ ấm áp nhất trong đêm. Giờ phút này nhìn lại, lại nhiều thêm một phần thê lương. Điện thoại di động của cô ở trong tay Thương Ưng, từ chối không nhận bất kỳ cuộc gọi này, cũng phải là thi hành theo mệnh lệnh của anh. Nói như vậy, anh lại đang tự tiện chủ trương thay cô quyết định một chuyện rồi. Thạch Đấu cứu mạng mình rất nhiều, cũng suýt chút nữa vì cô mà mất mạng. Là một người bạn cực tốt, là ân nhân dùng cả đời cũng không thể trả hết ơn nghĩa. Rõ ràng là người chú trọng bảo vệ mình như vậy, tại sao sẽ bị thương nặng đây? Là vì người hay là cố ý? Cảm giác thấp thỏm bất an cũng bồi hồi khi vào tiệm sách, khi mua nguyên liệu nấu ăn mà anh thích đã sớm tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn. Thậm chí suy nghĩ đến lần này ông nội tự dưng gặp phải nguy hiểm, trái tim cô cực kỳ phẫn não. Đối với chuyện anh chuyên chế cùng với sự bá đạo của anh, lòng cô rốt cuộc không hề dư lại một chút bất an gì nữa, bởi vì lúc này nó đã hoàn toàn rơi vào trong cùng. Tim vốn rung động không ngừng, từ lâu đã biến thành một mảnh yên tĩnh, không vận, không gợn, không sóng, không gió. Xe đỏ chạy băng băng trên đường cao tốc, đèn xe tạo thành hai vệt dài phía trước, biểu hiện họ đã đi rất xa thành phố D. Chưa tới mấy giờ là có thể về đến Cố Hương rồi. Lúc này, anh nơi đó chắc đã hết việc, trở về biệt thự Nam Cung rồi. Không biết đối với anh, mình không có tiếng động biến mất sẽ mang đến kết quả gì. Nhưng là... Thôi. Tiểu Ngư nhắm mắt lại, không tiếng động mà than nhẹ. Dù xảy ra kết quả thế nào, cô đã chẳng thèm nghĩ. Ít nhất hiện tại, cô chỉ muốn hồi hương, cách xa lời anh ở, yên lặng một chút. Sắc trời đã tối, Tiểu Tình Thiên đói bụng, Hôi Miêu cùng Bạch Miêu lại không trêu chọc bé nữa, mang theo bé ra khỏi thư phòng, chuẩn bị vào phòng khách tìm Nhan tiểu thư thương lượng chuyện cơm tối. Cửa hai gian phòng khách được mở rộng ra, không bật đèn, trong đó gian phòng Nhan tiểu thư ở bấy lâu bỗng lộ ra một chút vắng vẻ khó hiểu. Bước chân Hôi Miêu dừng lại một chút, có sự cảm xấu. Miêu Nhi. Bạch Miêu nhìn chằm chằm căn phòng trống kia, lộ bộ lẩm bẩm. Tại sao lại có một đoạn ảo giác, người đi nhà trống nhỉ? Không phải ảo giác. Hôi Miêu tán. Vật dụng thường ngày cùng vali quần áo đều đã biến mất, nhất định là đã chuẩn bị tính toán sẽ đi không trở lại. Bạch Miêu nghe vậy, nước mắt nhìn nhau với Hôi Miêu, nhăn mày lại, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bản tính điều tra không thay đổi, Hôi Miêu quyết định mở máy vi tính ra, tìm được ghi chép khoảng thời gian Nhan Tiểu Ngư vào biệt thự, bắt đầu quan sát không bỏ qua chi tiết nào. Trong sân trước, bọn họ thấy Nhan Tiểu Thư mua thức ăn về, gương mặt còn vui mừng, rồi lại đứng ở phòng khách một lúc, liền thay đổi cả mặt. Đặc biệt là sau khi đóng cửa nói chuyện với Sang Phạm, Tiểu Ngư bưng cơm cho Hạ Lãng, sắc mặt dường như không nhìn ra vẻ mặt luôn. Hỏng rồi. Bạch Miêu giống như nhớ tới cái gì, mở to con mắt. Lúc đó em cùng Đặng Lãng vô tình nói chuyện Miến Điện, bị Tiểu Ngư nghe được. Giang Phàm nói ra chuyện của bốt. Hôi Miêu thở dài. Anh nghĩ có lẽ điều ra ra chuyện trong lúc điều tra bom la lô, bốt vì muốn Nhan Tiểu Ngư cùng người thân được an toàn nên đã quyết định làm cho cô ấy ngưng chức. Ý. Lại hai người vừa dứt liền nghe thấy một tiếng kinh hô ở trước cửa, quay đầu nhìn liền thấy tài xế Thương Ưng hoàn thành nhiệm vụ, một thân nhẹ nhàng đi tới, đồng thời phát hiện điện thoại màu trắng khắc hoa của mình để lại ở trên bàn. Ồ, đây không phải điện thoại di động của mình sao? Thượng Ưng cầm điện thoại nhìn, lại lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra đặt lên bàn nói. Nhan Tiểu Ngư thật đúng là sơ ý, điện thoại di động cầm nhập cũng không biết, chỉ là trò chơi trong điện thoại cô ấy, tôi lập kỷ lục mới cho cô ấy rồi. Tiểu báo đáng chết, lúc này dù có lừa đảo cũng vĩnh viễn không vượt qua được tôi. Điện thoại di động. Bạch Miêu thì thầm. Mới vừa rồi, hình như nghe được Nhan Tiểu Ngư gọi điện thoại di động ở phòng khách, nói người nhà bị bệnh, lập tức lo lắng thu dọn đồ đạc. Hồi Miệu đứng lên, đi tới trước mặt Thương Ưng, tay cầm lấy cái điện thoại, thấy một cái hiện danh sách video, một cái không có tín hiệu, không thể nghe gọi được liền hiệu. Dường như là đám người trong liên minh bọn họ, trong lúc vô tình khiến cho một đôi uyên ương yêu nhau cuồng nhiệt, tạo thành một hiệu lầm lớn liên hoàn. Hà Tiên Miêu các người, sao lại dùng gương mặt hối hận nghênh đón tôi vậy? Thương Ưng vẫn còn đang đắm chìm trong khó hiểu, cắm túi nói. Đúng rồi, Nhan Tiểu Ngư tìm được em gái chưa? Cô ấy ở nơi nào? Tại sao không ra đón bốt? Bạch Miêu cũng Hôi Miêu không phản bác được, cô không biết làm sao giải thích chuyện Nhan Tiểu Ngư rời khỏi biệt thự Lam Cung. Mà giọng điệu Thương Ưng lại cứng rắn dựng lại. Thân hình cao lớn, tràn đầy phong trần mệt mỏi, đạp lên bóng dài, bước chân vào phòng khách đệm, đứng trước đám người. Gương mặt anh Tuấn vẫn trước sau mê người, ngắm mãi không thấy mệt, chỉ lấy ánh mắt lạnh lạnh kia. Ngay giây phút bước vào nhà, tìm kiếm một bóng hình, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Bên trong nhà sáng ngời chói mắt, người trong phòng đều mang theo sắc mặt nặng nề. Người đàn ông cúi đầu, trông thấy máy vi tính đang phát. Bên trong là hình ảnh một cô gái cúi đầu nhìn chăm chăm cạnh phục đến ngẩn người. Bước chân ngừng lại một chút, chân mày không dấu vết trao lại. Anh luôn luôn có lực thăm dò trác tuyệt, lúc này nhìn mọi người không cười không nói, liền đoán được ba phần. Anh Hai! Đầu phòng khách chuyển đến tiếng gọi thanh thúy của một thiếu nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Tịnh Thiên vươn tay nhỏ bé chạy tới, mặt vui vẻ nhào trong lồng ngực của anh, đưa vật trong tay lên. Trong phòng chị gái ngốc nghếch đều dọn dẹp trống rỗng, em phát hiện cái này ở trong phòng chị ấy, trên đó có ghi tên của anh. Là một tờ giấy vuông thẳng, chỉ đơn giản mấy câu nói, tạo thành toàn bộ đều là lạnh lùng cùng chất vấn. Làm cung thấu, tin tưởng của anh bao gồm lửa gạt sao? Thật xin lỗi, em tự chức. Làm ơn, đừng đến tìm em. Người đàn ông nhìn chữ viết trên tờ giấy vẫn không nhúc nhích, thần sắc trong nháy mắt không ngừng, càng thêm thâm trầm, căn bản là không biết đang suy nghĩ cái gì. Cũng là khi anh thả tay xuống, một mình bước lên lầu trở về phòng ngủ, thì đám người Bạch Miêu cũng Hôi Miêu ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt trên người anh. Người quen thuộc quân sự thường tham gia diễn tập chiến tranh đều biết loại mùi này chính là mùi lưu lại khi vừa trải qua một cuộc bắn súng hoặc hiện trường của một vụ nổ tung. Tại sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhan Tiểu Ngư là như thế nào? Thượng Ưng không hiểu, vò đầu tự nói nhỏ. Tôi đã làm cho nhân viên Nam Cung thông báo qua sáng mai mới có thể về, nhưng bốt vẫn là bỏ qua cơ hội cứu vãn mấy chục bạn đô la, trực tiếp mệnh lệnh mở tốc độ khai hỏa để giải quyết, chính là vì để tối nay có thể đúng lúc trở về gặp cô ta. Nhan Tiểu Ngư tại sao lại mất đi mất chứ? Bạch Miêu cũng Hôi Miêu lại một lần nữa nước mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài thầm nghĩ, lần này đám dạ bọn họ thực sự là đã đặc biệt chọc ra họa rồi. Tiểu Ngư cũng Duy An đón chuyến xe đêm, ước chừng khoảng 3 giờ sáng đã đến bệnh viện huyện nơi Nhan Hoa đang nằm. Tiểu Ngư hỏi phòng bệnh của ông nội xong, đỡ Duy An vội vã bọt vào. Người trông là Dị Lân vẫn còn đang ngủ, bà vẫn còn tỉnh, thấy hai chị em xông vào liền giải thích tình huống. Quan tâm chân của Duy An liền nhỏ giọng giáo huấn hai chị em, đặc biệt là Tiểu Ngư. Giai đoạn nguy hiểm đã qua đi, Nhan lão gia tự không sao cả, hai ngày sau có thể xuất viện. Bình thường ông cũng rất thương hai đứa các cháu, chỉ sợ hai đứa lên thành phố gặp chuyện gì không may, mình thì ở xa không thể nào chú ý tới được. Mỗi ngày đều nói ai đi lên thành phố thì đi xem hai đứa, hai đứa đưa thư của Tiểu Ngư về cũng được. Nhưng hai đứa thì sao, đặc biệt là Tiểu Ngư, cháu làm chị cũng là đến tuổi có thể lập gia đình rồi, nên hiểu chuyện chứ. Cháu thực ra là xảy ra chuyện gì vậy? Làm cảnh sát bận rộn, nhưng trước kia coi như làm nhiệm vụ cũng sẽ điện trước nói rõ với ông cụ. Hiện tại thì tốt rồi, gọi cũng không gọi được, ngay cả gọi đến cũng không được, khiến ông cụ lo lắng, cơm ăn không vào. Thân thể người già 80 tuổi rồi, còn một mình xông đến huyện thành. Cháu nói, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì? Dị Lan mặc dù ở đậu thôn Tây, nhưng vẫn là luôn thân cận với Nhan gia. Lần này cũng nhờ con trai bà phát hiện Nhan Hoa té xịu trước thôn, mấy cọng lên lưng đưa tới bệnh viện, cứu chữa kịp thời. Sau khi biết chuyện, vẫn là khó tránh khỏi tức giận, một hồi hung ác với hai đứa cháu Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cúi đầu, một câu cũng không giải thích, chỉ là nhìn thẳng vào dung Nhan Dạ Nô đang ngủ say của ông nội. Trong lòng lại một lần nữa, không tiếng động lời tiếng xin lỗi, mắng mình bất hiếu. Dị Lan thấy cô mặt đầy buồn bã ảo não, nên cũng không giáo huấn thêm nữa. Lướt nhìn Dị An ngồi bên đầu giường nhìn Nhan Hoa, than một tiếng rồi khuyên nhủ. Tiểu Ngư à, dì cũng không phải lần đầu tiên nói với cháu, cháu không giống với Duy An. Con bé ở lại thành phố D là vì còn phải học đại học, lúc ấy vì kế sinh nhai trong nhà, cháu không có thi lên đại học, lên trên trường cảnh sát chính là vì tốt nghiệp trước muốn làm cảnh sát. Nhưng cháu xem ông cháu đi, tuổi không còn nhỏ, quả thực cần người chăm sóc. Ông ấy cũng không nguyện ý đến thành thị ở, cắm rễ ở nông thôn nhỏ này của chúng ta. Thật ra thì đồn công an của thôn chúng ta cũng đang nhận người. Cháu đi tham gia đi, nộp đơn lên, sau đó tìm một người khá giả ở trong thôn rồi cả qua đó, vừa thực hiện được tâm nguyện của ông nội cháu, vừa có thể ở nhà chăm sóc cho ông cháu. Một công đôi việc, chuyện đẹp thành đôi, cần gì phải chạy ra bên ngoài. Nói như vậy, trước kia Tiểu Ngư nghe rất nhiều lần, cô vẫn lấy chí lớn nam cảnh sát của mình để cự tuyệt. Hiện tại, nghe lời bạn nói như vậy, nhớ tới bản thân vô lực, cùng bước gấp gáp ở thành phố D, cô chợt có chút dao động. Lập gia đình, tạm thời không nói tới, cô cũng tạm thời không suy nghĩ nhiều đến phương diện này. Nhưng cũng phải công nhận, Dị Lan nói đúng, cô thực sự không nên trở lại thành phố đó. Đặc biệt là muốn phụng chức ở thành phố D, trừ phi ở dưới tình huống là cầu xin người kia. Dị Lan, cảm ơn gì? Cháu sẽ suy tính. Tiểu Ngư vừa nói ra, Dị Lan lập tức cảm thấy vui mừng, kéo cô sang một bên, vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ. Cháu xem, đứa bé nhà dì thế nào, nó đối với cháu là toàn tâm toàn ý, chỉ vì cháu mà đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng. Hai ngày trước, còn muốn đến thành phố D tìm cháu, cũng may bị dì ngăn lại. Nó vừa đi, một nửa ruộng nhà dì ai làm đây? Cháu cứ vào nhà dì ở đi, dì sẽ đối xử với cháu như con gái ruột của mình. Dì Lan, cháu muốn đi xem ông nội đã. Tiểu Ngư nghe bà nói điều này có chút nhức đầu, không đợi bà nói thêm, liền mặt ngượng ngựu đứng dậy đi tới trước phòng bệnh. Hoa Mạ Lan nhìn đứa bé Tiểu Ngư gương mặt xinh đẹp ngồi trước giường bệnh, nhớ tới đứa con trai si tình của mình cùng mấy chàng trai trẻ trong thôn đều mê luyến Tiểu Ngư, không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Con trai ạ, con vì sao lại chọn một cô gái có sức cạnh tranh lớn như thế để làm vợ chứ? Thật đúng là muốn làm khó mẹ mà. Trời rất nhanh đã sáng, Tiểu Ngư trắng đêm không ngủ. Dị An bệnh vì uống thuốc, trên đường còn ngủ thiếp đi. Nhàn Hòa đã sớm tỉnh, Tiểu Ngư giải thích cho ông nói rằng điện thoại di động của mình bị hư, cũng Dị An không cẩn thận bị trạo chân. Ông cũng không giải thích, cũng không trách tội. Ông thấy hai đứa cháu đều ở đây, tất cả bệnh yếu đều biến mất, mặt phấn chấn, nhất định lập tức trở về nhà để cho cháu gái nấu một bữa ăn ngon. Cũng là Tiểu Ngư khuyên nhạt khuyên ngọt mới rốt cục khuyên được ông ở lại thêm một mấy phút nữa. Chờ sau khi bác sĩ kiểm tra xong xác nhận không làm sao, mới nhờ Dị Lan giúp đỡ lái xe gắn máy chạy bằng điện trở về nhà. Sau khi về nhà, Tiểu Ngư cùng Nhan Hoa cũng nhau chuẩn bị cơm trưa, món ăn gia đình cực kỳ phong phú. Sau khi Nhan Hoa ăn xong thẳng miệng khen, Tiểu Ngư như được huấn luyện, tay nghề đột nhiên tăng mạnh, nấu ăn càng ngày càng ngon. Cô cười cười không có trả lời, chỉ là nghĩ trong lòng, mỗi ngày đối với sự dạy dỗ chuyên nghiệp, tiêu chuẩn lại ưa thích soi mói của người đàn ông phẩm vị ưu nhã kia, cô không muốn tăng tay nghề cũng không thể sao. Sau khi nghĩ xong, cô lại tự mình mãnh liệt lắc đầu, tức giận bản thân, quyết định không nhớ tới anh nữa. Cho dù làm cái gì cũng không được nhớ tới anh, cô đây lại đang làm cái gì vậy chứ? Tiểu Ngư vì Duy An mà không nói chuyện, cô ở ngục. Duy An cũng hết sức ăn ý, không nói cô bị cách chức, cùng với chuyện làm phụ tá ở nhà Lam Cung. Một bữa trưa ăn thật hòa thuận vui vẻ. Bỗng nhiên, ngay lúc Tiểu Ngư đang thu thập chén đũa, Hoa Nhan chỉ nhớ không tệ lắm, đang chuẩn bị đi ngủ trưa, lại đột nhiên hỏi. Tiểu Ngư à, con không phải thiếu người ta một khoản nợ sao? Đã trả hết chưa? Cái ông chủ làm nhà từ thiện đó, không có khi dễ con chứ? Tiểu Ngư ngận người đáp. Trả rồi ông ạ. Nhớ tới anh vì nợ gạt mình mà làm rất nhiều chuyện, nụ cười trên môi cô bất giác có chút gượng ép và đau khổ. Con nghĩ đã trả hết rõ ràng. Ông nội cau mày. Tiểu Ngư, trong khoảng thời gian này con gầy đi không ít, vẫn là câu nói kia, làm chuyện gì cũng đừng quá làm khó mình, cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nho nhỏ. Đứa trẻ như con phải học đối xử tốt hơn với mình, có biết không hả? Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nuôi cho béo trở lại, nghe không? Ông nội, con nhưng có thể. Tiểu Ngư do dự nhưng vẫn hạn nói ra miệng. Con có thể không trở lại thành phố nữa, con muốn ở quê hương của mình, ở cùng với ông nội. Đứa bé này, con nói bậy nói bạ cái gì vậy? Nhân Hoa gương mặt hiền lành lắc đầu mật cười. Trong lòng của con nên rõ ràng, nơi này không phải nơi thuộc về con, cũng không phải là nơi con muốn sống. Ban đầu khi ông tiễn con ra đầu thôn cũng biết cháu gái của ông về sau nhất định có tiền đồ, tuyệt đối không đơn giản. Những lời này của ông nội cũng làm cho Tiểu Ngư nhớ tới đề nghị lúc trước của Thạch Đầu đề nghị với mình. Chờ em cảm thấy tôi luyện ở cơ sở đủ tầng rồi, liền theo anh. Nhan Tiểu Ngư, anh rất vui lòng làm trưởng quan của em. Bây giờ nhìn lại, có lẽ không phải là một lựa chọn tệ. Tiểu Ngư gật đầu một cái với Nhan Hoa, không còn nói thêm nữa, cúi đầu trở về phòng của mình, ngồi ở trên ghế bắt đầu suy nghĩ. Thân phận quân nhân làm cho anh nghỉ phép cũng không được tự do tùy ý, nhưng nếu có, anh nhất định sẽ chạy về chỗ mình. Nếu hôm qua lên đường từ Miến Điện chằn chọn qua lại, nghĩ là ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tới trong thôn, đến lúc đó đề nghị lại với mình có nên đáp ứng hay không. Tiểu Ngư nhìn mặt trời lên cao ngoài cửa sổ, chỉ là cảm thấy chói mắt. Cô không một tiếng động thở dài, nằm trên giường ôm gối đầu chuẩn bị ngủ bù ngủ trưa. Cũng là lúc Tiểu Ngư nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện một nụ cười quen thuộc, còn có tiếng cười tà mị mà gợi cảm kia, cùng người kia nhờ lần cưỡng bách giam cầm cô trong lồng ngực của anh. Vội cái gì, tất cả có anh nuôi nổi em, Ngư ngu ngốc. Giọng nói kia như một loại ma chú, từng câu chậm rãi vang lên trong đầu cô. Mới một ngày, không, vẫn là chưa tới một ngày. Tiểu Ngư cầm gối đầu lên, hung hăng đập lên mặt mình, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, che mình lại trong bóng tối, chỉ còn lại tức giận. Từ giọng nói cho đến động tác nụ cười, bây giờ ngay cả mùi hương của anh, cô cũng bắt đầu tưởng niệm. Nhan Tiểu Ngư, mày sức cục muốn nhớ anh đến thế nào đây? Tối hôm qua, Duy An nghỉ ngơi tốt, giờ phút này đang ngồi trước bàn đọc sách, một tay nâng cằm, một tay cầm bút, khóe môi mang theo đường cung, ngay cả bản thân cũng không phát giác, từng nét, đơn giản phác họa trên giấy. Trên giấy phác họa là một người đàn ông, cho dù chỉ vẽ đơn giản ra, cũng có thể nhận ra dung mạo khiến người ta giận mình. Anh còn nhớ rõ em sao? Duy An nhìn cặp mắt kia, nhớ tới con ngươi sâu sắc diễm mị kia, hỏi nhỏ một câu. Chuyện kia đã qua lâu như vậy rồi, anh nhất định là không nhớ rõ. Nhan Hoa ngủ chưa rất ngắn, bình thường chỉ khoảng 20 phút rồi sẽ tỉnh. Ông ngồi trong sân, bên cạnh để máy thu thanh, chán chết nghe đùa giỡn rồi sưởi ấm. Sau đó, ông nhìn thấy cháu gái lớn của mình mặc đồ ngủ đơn giản từ phòng tắm đi ra, một tay ôm thùng, một tay ôm bồn, tóc quật ướt nhẹp, nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu Ngư à? Nhan Hoa khó hiểu nhìn cháu gái. Cháu là dùng cái mùi gì vậy? Sao giống như đúc cái mùi sau khi tắm cho A Hoàng xong vậy? Không có chuyện gì đâu ông nội, cháu không mệt, một cháu một chút đều không buồn ngủ. Tiểu Ngư vẻ mặt hoảng hốt đáp, nói xong ôm bồn một lần nữa đi vào trong nhà, bước chân vội vã, để lại một mình ông nội vẻ mặt mờ mịt cũng không giải thích được. Nhan Tiểu Ngư đứng trước cửa kính nhìn mình, cúi đầu ngửi mùi trên người một cái, gương mặt rạn nứt, ồ một tiếng rồi nằm xuống. Cô ôm đầu buồn bực nhỏ tiếng nói, giọng nói đáng thương. Nguy rồi, mình thực sự bị trúng độc, mình làm thế nào, mình nên làm cái nào đây? A, bên trái, không đúng, nằm bên phải. Tức giận, này, tôi là tài xế đấy, cũng là tài xế thường xuyên nặng đường nhất. Thương Ưng phộng má, tức giận nước mắt nhìn Tiểu Báo ngồi xe bên cạnh, mở cửa xe nói chuyện với hắn, cả giận nói, nếu anh biết đi đường nào vậy anh lái trước đi, lần đầu tiên tới làm sao biết nơi thâm sơn cùng cốc phải đi như thế nào. Thương Ưng hầm hừ tức đỏ mặt, Niệm Báo than một tiếng, lúc này quả thực không biết nói lời gì để đáp. Vì vậy, đừng nói phức tạp, cái gì huyện, cái gì hương, cái gì thôn, cái gì trấn, đừng nói là hệ thống định vị toàn cầu GPS, ngay cả mua bản đồ đô thị, bọn họ phát hiện cũng căn bản không thể tìm được con đường cụ thể của thôn này. Đường làng cũng không nhấp nhô, lại nhỏ hẹp, nhiều đường quanh co, bởi vì không có nhiều nhà để ghi nhớ, khắp nơi đều là hoa màu, cho nên bọn họ chạy một vòng lại một vòng, cho dù thân là người đứng đầu một phương, nhưng bọn họ không chịu cũng phải thừa nhận, bọn họ hoàn toàn đã lạc đường rồi. Miêu Nhi, anh nhanh chóng nghĩ cách đi. Mạnh Miêu ngồi trước cửa sổ xe, cậu cứu ông xã nhà mình. Miêu Nhi, anh xuống xe hỏi đường đi. Hồi Miêu phóng tầm mắt đi, trăm dặm trùng điệp, không thể bóng dáng nhà nào, thật là phiền muộn. Kỹ thuật gì đó có cao hơn nữa cũng không thể giúp được một tay. Mấy tiếng rồi vẫn không thể bóng người, bảo hắn đi đâu để hỏi đường đây, cũng không thể nào bắt hắn đi tìm nơi đồng ruộng bao la này để hỏi được. Không được. Thương Ưng cũng đợi trên tay lái buồn bực. Tôi không được, đường này loạn hết cả lên rồi, nhìn liền choáng váng cả đầu óc. Tôi thấy, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta lập tức quay đầu, trước khi trời tối, còn có thể trở về biệt thự ăn bữa tiệc lớn. Thương Ưng còn chưa nói dứt lời, liền thấy Tiểu Báo, Bạch Miêu, Hôi Miêu đều đồng thời không nói lời nào, toàn bộ đều dùng ánh mắt cảnh cáo lặng lẽ và lại ánh mắt câm miệng nhìn chằm chằm hắn. Hắn ta khẽ run dậy, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bên trong xe giảm xuống. Hắn sợ hãi quay đầu lại, phát hiện người đàn ông tôn quý vạn năm ngồi ở đằng sau, sắc mặt tối đen như trời ba canh, đang dùng loại ánh mắt muốn chết thì cứ tiếp tục nói đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thương Ứng khóc giọng, hắn sai lầm rồi, hắn hoàn toàn quên mình chính là liều mạng khóc thét mới cậu xin được người đằng sau tha thứ cho chuyện tự tiện tắt tín hiệu điện thoại, mới đổi được cơ hội làm tài xế mới giữ được cái mạng nhỏ. Lập tức đi, lập tức lên đường. Thương Ứng ưỡn thẳng người, thả thắng xe ra, tiếp tục chuẩn bị đi về phía trước, nhưng ở trong lòng vẫn là vì nên đi con đường kia mà rối rắm. À, tại sao lại trở lại? Cô gái nhỏ ôm con rối ngủ ở bên ghế phó lái, ngồi thẳng người, xa xa đôi mắt tỉnh táo, nhìn phía trước bất mãn trách tội. Trời cũng sắp tối rồi, cháu thật là đói. Chú Thương Ưng, chú chạy nhanh một chút có được hay không? Tỉnh Thiên, không phải chú chạy không nhanh, mà là chú không thể tìm được đường để chạy. Thương Ưng giải thích. Đi về phía bên trái đi. Tỉnh Thiên ngáp một cái, chỉ vào ngã ba nói. Bên trái có một thôn trang. Niệm Bảo mở cửa sổ chạy lên nghe được, nghiêng đầu hỏi. Tỉnh Thiên, chẳng lẽ cháu biết đường sao? Không biết mà, đây cũng là lần đầu tiên cháu tới đây. Tỉnh Thiên trả lời đúng ý hợp tình. Chị nạ, nơi này đều là đường đất. Cháu nhớ mấy ngày trước xem dự báo thời tiết, bảo chung quanh đây có mưa. Con đường này rõ ràng có dấu chân, biểu hiện thường có rất nhiều người đi qua. Con đường kia trống trải, căn cứ hướng gió cùng nhiệt độ và độ ẩm mà phán đoán, phải là thông thấy đất hoang. Hồi Miệu vẫn là ngồi ở phía sau, trái lại bỏ quên mất vấn đề này. Bạch Miêu kinh dị với lực quan sát của Tỉnh Thiên, ngạc nhiên hỏi. Tỉnh Thiên, cháu không phải chỉ thích loại thiết bị gì đó thôi sao? Loại phương pháp quan sát này là học ở nơi nào? Cái này có cần phải học sao? Tỉnh Thiên trợn mắt nhìn, mặt đầy khó hiểu, quay đầu lại hỏi. Anh hai, anh nói cho em biết, không phải lúc anh chưa tới 7 tuổi đã hiểu những thứ này hay sao? Tại sao các chú các dì lại ngốc như vậy, còn cần phải học ư? Người được là anh hai kia, khóe miệng cong cong đạm mạc nói. Bởi vì họ không hiểu cái gì gọi là già mà không kính, cái gì là làm việc táo bạo, cái gì gọi là tùy hứng làm bậy, phải chịu trách nhiệm. À, Tiểu Tịnh Thiên cái hiệu cái không đáp một tiếng không nói nữa, mà những người khác trong xe bị trúng tên, toàn thể đều yên lặng. Bốt, ngại độc mồm độc miệng chỗ nào cũng có, trừng phạt trong vô hình, cách làm khi dễ người khác ngang nhiên như vậy làm cho đám dạ chúng tôi quả thực rất thương tâm. Ánh sáng dần dần tắt, trăng tròn nhô cao lên. Ban đêm trong thôn không có loại ồn ào náo nhiệt như thành phố, lại có một phen náo nhiệt riêng biệt. Thôn trang Tiểu Ngư sống, độ thôn có một bãi đất trống, ngay giữa bãi đất trống xây một cái bàn. Ban ngày đám con nít tụ tập ở nơi đó đùa giỡn, buổi tối thì bị ủy thôn lợi dụng. Nếu không phải đặt một cái tivi cho mọi người cùng nhau xem phim, thì chính là chủ nhật gọi các lão nhân có tài nghệ hoặc người trẻ tuổi đến tụ tập ca hát đánh đàn, khiêu vũ nhảy múa, nhàn nhã tự đất, tự tại vô cùng. Mã Nhan Hoa chính là một thành viên trong ban nhạc giả, trừ phi bị bệnh đến trên nằm trên giường không dậy nổi thì đều kiên trì, mỗi lần đều muốn mang theo hội nhi mình yêu thích ở trên đài kéo một khúc, nghe tiếng ủng hộ, uống mấy ly rượu mới cười híp mắt về đến nhà. Lần này hai cháu gái trở lại vẫn là không ngoại lệ. Hơn nữa đám người trẻ trong thôn nghe tin Tiểu Ngư đã trở lại, mọi người được kích động không dứt, rối rít hết buổi chiều mới về. Ở phía tây chuyện bàn ghế đến dành bãi đất trống để trọ, mong ban đêm có một buổi tụ họp với người đẹp. Nhan Hoa thu sửa lại rồi mang theo Nhị Hổ đến cửa hô một tiếng, nó đi tập luyện liền đi. Tiểu Ngư đỡ Duy An chân đi không vững, cùng nhau đến bãi đất trống tìm hai băng ghế rồi ngồi xuống. Duy An vẫn còn tốt, luôn luôn an tĩnh, không giao thiệp nhiều với người khác. Tiểu Ngư hoàn toàn ngược lại, từ trước kia có giao tình không tệ với nhiều người, mới vừa lộ mặt chính là khiêu khích các đồng chí nam trong thôn sôi nổi một hồi. Ngồi ngay ở giữa, những đồng chí chưa vợ đều chờ đợi có cơ hội đến gần nói chuyện với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, năm nay cha anh cho anh xây nhà mới ở đầu thôn Tây luôn, thuận tiện và thành nhất. Ngày mai em đi theo anh xem một chút, gia cụ cùng giường đều là mới mua, em xem một chút có thích hay không. Hoa Gia Vững, con trai Hoa Mã Liên tiến lên lấy lòng. Tiểu Ngư của chúng ta có công việc có nhà ở, hiếm lạ gì mấy thứ kia của cậu. Nhị cậu bình thường rất thân với Tiểu Ngư tiến tới gần, vỗ vỗ lồng ngực của mình, giơ cánh tay phải ra đắc ý. Tiểu Ngư, xem hồng đầu cơ của anh đi, lần trước em trở lại còn nói khối bắp thịt này rất khó luyện cho đẹp, anh liền đi luyện ngay cả ngày kéo cày, thế nào, em có thích không? Gì mà hồng đầu cơ, cái này gọi là bắp tay. Nhị cậu, cậu có phải không có văn hóa hay không, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết đấy, có được không? Tất cả đều từng là bạn cùng chơi với nhau, các chàng trai rất nhiệt tình, cũng rất sáng sủa. Ngày trước mỗi lần Nhan Tiểu Ngư trở lại đều nháo đánh đi cùng với bọn họ, kể sự tích hùng vĩ khi mình làm cảnh sát cho bọn họ nghe, kể những chuyện lý thú mình từng gặp, thậm chí nắm cánh tay bọn họ lại bắt thịt lớn mới coi lại xinh đẹp cũng đều là thói quen bình thường. Nhưng bây giờ nhìn những gương mặt quen thuộc, nghe giọng nói quen thuộc, đội Tiểu Ngư loạn thành một đống, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác rất ồn ào, rất náo loạn. Thế mà ở bên trong cạnh huyên náo ồn ào này, cô thế nhưng trong đầu suy nghĩ tất cả đều là về Nam Cung Thấu. Nếu như ai tới giúp cô hiệu ma chủ khiến cô ăn không ngon ngủ không yên này thì tốt biết bao nhiêu. Trên đài bắt đầu biểu diễn, hí khúc mở màn, cả sảnh đường vỗ tay ủng hộ. Tiểu Ngư, cơm tối đã ăn hay chưa? Anh với Tam Phố đặt mấy bạn ở bên kia bưng đến mấy món ăn, lão Trương còn lấy rượu tự mình ủ ra, đi đến thử một chút thế nào? Vững đề nghị với cô. Tiểu Ngư xoay mặt nhìn lại, quả nhiên trông thấy một vài người quen thuộc đã chen lẫn vào hội trường náo nhiệt cũng đi vào uống. Duy An vẫn luôn giữ vẻ mặt an tĩnh ngồi ở bàn giữa, nghe Vững nói, xoay mặt qua, giơ tay lên gỡ tóc bên tai cười nói: "Chị không cần băn khoăn em đâu, chị cứ đi đi, mấy đứa trẻ con gần nhà đều có thể chăm sóc em, có chuyện gì em sẽ gọi mọi người." Tiểu Ngư đáp một tiếng, đứng dậy, đi tới trước bàn ngồi xuống, cười nói với mọi người một vòng, xong mới bưng ly rượu đệ lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, một ly lại một ly, thản nhiên chạy vào bụng. Cô thật ra không phải muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là cô nghĩ tối nay không được nghĩ đến anh nữa, không suy nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc thật ngon. Rượu qua 3 tuần, Tiểu Ngư đầu choáng váng, cũng cảm thấy mệt mỏi. Một ngày một đêm không ngủ đối với cô mà nói, giờ phút này mí mắt đều không thể mở ra được. Trên đài vẫn còn đang đàn hát, giữa bãi đất trống vẫn đứng đầy thôn dân, tiếng người huyên náo. Tiểu Ngư phát giác đầu mình bị gió thổi đau vô cùng, nên ngay lúc mọi người không chú ý, một mình đứng dậy, đi tới nơi cách bãi đất trống 10 mét, hít thở vài ngụm không khí mát mẻ, liền mệt mỏi dựa vào một cây đại thụ thô to, say rượu đến mức mù mờ, không biết mình ở chỗ nào luôn rồi. Tại sao vẫn chưa tới? Tại sao vẫn chưa tới? Rõ ràng nghe có tiếng nhạc, vì sao vẫn là không nhìn thấy bóng người? Thương Ứng là người có trách nhiệm dẫn đường, trong xe có một bốt không ngừng tỏa khí lạnh, chỉ có thể gian khổ không tiếng động oán thán, cho đến khi trông thấy phía trước xuất hiện ánh sáng, trên đài cao có bóng người lay động, tiếng nhạc cũng càng ngày càng gần, thì rốt cục kích động vẫy tay, lại lóng quách trong lòng hô lên: "Đến, chúng ta đến rồi, bốt, chúng ta rốt cục, này, cẩn thận." Tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên, dù không tính đã trong bầu trời đêm yên tĩnh nhưng vẫn lạ rất chói tai. Cũng may kỹ thuật lái xe của Thương Ưng tốt, không thực sự đụng vào, chỉ là chịu lực ảnh hưởng, chiếc xe dao động một bóng người nhỏ gầy lảo đảo một cái liền ngã ngồi trên mặt đất, mặt mệt mỏi gác lên đầu xe. "Chú Thương Ưng, chú đụng người rồi." Tịnh Thiên chồm người lên phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xuống. "Hơn nữa người bị đụng này dáng dấp rất quen thuộc đó nha." Lời nói Tịnh Thiên còn chưa kịp dứt, Thương Ưng đã thấy sau lưng rầm một tiếng, vang lên tiếng cửa xe đóng lại. Chưa kịp nhìn chăm chú, liền thấy bóng dáng cao lớn của bốt đứng trước mũi xe, cúi người ôm lấy người phụ nữ như đống bùn nhão vào lòng, thận sắc tức giận. "Rất tốt." Bọn họ nghe bốt nói như vậy, "một ngày không gặp cũng học được cách uống rượu rồi." Giọng nói là lạnh lùng, ánh mắt lại rõ ràng là đau lòng. Tửu lượng của Tiểu Ngư cũng không tốt, thuộc về loại hình uống liền sẽ say, nhưng dù sao cũng là rượu thôn dân tự mình ủ, số ghi không cao, cho nên uống vạn ly xong, mặc dù cảm thấy hỗn độn, nhận thức không rõ mặt người, nhưng vẫn là miễn cưỡng có một chút ý thức. "Vũng à, Tam Phú hay là nhị cậu?" Cô cảm thấy bước chân của mình thật không yên, có một người đàn ông đỡ mình, bởi vì không thấy rõ là ai, nên nghiêng đầu dò hỏi. "Không phải." Giọng nói đạm bạc, nghe giống như vợ có thể phá vỡ bóng đêm, lạnh lạnh, nghe cảm động. Tiểu Ngư thấy môi mọng người đàn ông phát ra hai chữ này nên nhìn chằm chằm cái môi kia. Thật đúng là loại hình mà cô thích. "Vậy anh là ai?" Tiểu Ngư mở mịt mà suy nghĩ, cười hì hì hỏi, thuận tiện giơ tay lên vỗ ngực anh, cảm thấy cơ thịt kia cùng cảm xúc của đường cong, tận lòng than thở. "Anh trai, vóc người của anh thật là tốt nha." "Nam Cung Thấu." Ba chữ được phát ra trong bóng đêm, mọi người không nhìn thấy biểu tình của Thấu thiếu gia, lại trực giác nghe ra giọng nói này mang theo tức giận ẩn nhẫn rất dễ bạo phát. "À, Nam Cung Thấu à?" Nhan Tiểu Ngư giống như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, thật lâu sau mới lắc đầu, nghiêm túc đưa ra tổng kết. "Không biết." Răng rắc, mọi người thấy Thấu thiếu gia trợn nắm chặt tay, vang lên tiếng xương cốt chuyển động, mặt càng thêm tối. Ngựa trên xe, toàn bộ đều đổ mồ hôi, mỗi người lo lắng trùng trùng, nội tâm không ngừng la lên với Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Thư dưới tình huống này nên trả lời lại. Nam cái gì? Tiểu Ngư giơ tay lên, nhón chân lên bên miệng cưỡng đụng tới một góc vai của anh, chóng mặt nói. Gì kia, anh đưa tôi về đầu thôn đi, nhị cậu, bọn họ còn chờ tôi về uống rượu. Nhị cậu sao? Thiếu gia đã từng tự tay mình thụ tiêu bán ảnh nu của đồng chí này, còn người nhíu lại cũng là nguy hiểm. Nhan Tiểu Ngư, em muốn anh đưa em đi như thế nào đây? Đỡ. Tay nhỏ bé của cô vẫn là vì sức vươn đến trọng lên cổ của anh, liền thấy dưới chân hư không bị hai cánh tay cường tráng bế lên. Cô thở dài một hơi thoải mái, vẻ mặt như đang suy tư, thẹ thẹ lại giống như một con mèo nhỏ cuộn lại trong ngực anh ngủ. Tốt, như vậy, thật tốt, thật thoải mái. Anh cứ như vậy đưa tôi thôi, tôi thích anh ôm, đưa tôi. Sắc mặt Nam Cung Thấu cứng lại, trọng mắt nhìn cô, con người đen âm thầm, chạy qua một tia sáng, không có nhiều lời, nên ôm lấy cô, lộng bước chân lên, chậm rãi đi về phía có ánh sáng. Điện thoại, Nhan Tiểu Thư. Thương Ứng nhìn bóng lưng hai người đi xa, giống như nhớ tới cái gì, mở cửa xe, muốn xông ra ngoài. Tôi phải đi trả điện thoại, chính miệng nói xin lỗi Nhan Tiểu Thư, giải thích rõ thay bốt mới được. Bước chân mới đi được nửa bước, cổ áo bị trực tiếp nắm, bị niệm báo cũng hôi miệng đồng thời kéo trở về. Thương Ứng tức giận giống. Này, các người làm cái gì vậy? Các người muốn cướp công của tôi, không có lối thoát, lần này ai cũng không ngăn được tôi, đánh tôi cũng muốn đi. Kết quả, hắn thật là bị đánh rồi. Niệm báo không xuống tay được, ở bên cạnh ô tô buồn bã, hôi miệng bắt hắn lại. Bạch Miêu xuống tay nặng nhất, ngay cả Tiểu Tình Thiên đứng bên cạnh cũng đang định bỏ ít chân vào. Thương Ưng bị đánh bộ mặt bất tỉnh. Vì sao đánh tôi? Tiểu Báo, anh đứng yên mà xem sao. Chuyện người trẻ tuổi, để bọn họ tự mình giải quyết là tốt rồi. Hồi Miêu giải thích. Bạch Miêu đấm đấm bờ vai hắn cặn gáo. Cái tên Thương Ưng ngu ngốc này, ở nơi này của chúng ta chỉ là đánh một trận, nhưng nếu cậu dám xông qua làm kỳ đà cạn mũi, có tin toàn thây cậu cũng không còn hay không? Thương Ứng giống như đã hiểu rõ rồi, vì vậy không tiếp lời. Hắn vừa vào xe một lúc thì nhìn thấy Tịnh Thiên. Tịnh Thiên, chẳng lẽ lúc nãy cháu cũng không suốt hiểu được bọn họ nói cái gì nên đánh chú hay sao? Cái gì thông suốt? Tống Tịnh Thiên bày vẻ mặt đơn thuần, mặt kích động. Cháu nghĩ là mọi người đang chơi trò chơi nên cháu cũng chủ động tham gia thôi. Nước mắt anh ta ròng ròng, cái gì cũng không nói nổi nữa. Thương Ứng trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, một tay nắm cổ áo của hắn, lôi kéo hắn đến một nơi không ai nhìn thấu ở trong rừng cây, nhấn hắn lên một cái cây to, không nói hai lời ôm eo cậu hắn trực tiếp mà hôn lên. Niệm Báo ngạc nhiên mở to mắt, tiếp theo lại như đã hội ý, thuận thế ôm chặt hắn, cúi đầu cho một nụ hôn càng thêm sâu. Vừa hôn xong, Niệm Báo mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thương Ưng quận bởi vì vừa rồi tức giận mà thở hồng hộc. Ra đây, tâm tình đã bình phục. Tiểu Thương Ưng trực tiếp đuổi người. Anh vô dụng, cút ngay thôi. Nhóc con, sau khi bị thương, tìm hết an ủi nên trợ mặt, đây cũng không phải là thói quen tốt. Niệm Báo nắm chặt hông của hắn lại, nhớ mạnh cười một tiếng, xoay người, ấn ngược hắn lại lên thân cây, một câu rơi xuống đất, trực tiếp nắm cằm, hung hăng, ép một lần nữa. Ai? Bạch Miêu hiểu đã xảy ra chuyện gì, kêu than một tiếng, liếc nhìn Tống Tịnh Thiên nói. Chúng ta vẫn là mang theo Tiểu Tình Thiên đến nơi an tĩnh một chút, một nơi không có cảnh tượng con nít không nên... Rồi chờ đợi bố trở về. Cũng được. Hồi Miêu ngồi lên ghế lái, Bạch Miêu dẫn Tống Tịnh Thiên lên xe. Tống Tịnh Thiên hỏi. Dì ơi, cái gì là cạnh con nít không nên xem ạ? À, chính là... Giống như bị con gái hỏi đến vậy, Bạch Miêu thật không biết nói sao. Cái này... Lần trước cháu nhìn thấy, anh hai bú sữa mẹ, đó là trẻ con không nên nhìn sao ạ? Tịnh Thiên lại gần ép hỏi. Vẻ nghi vấn trong đôi mắt trong suốt rất mạnh. Vậy theo lý luận mà nói thì chưa tính là... Bạch Miêu cẩn thận trả lời. Tình Thiên gật đầu ồ một tiếng, không có hỏi thêm gì nữa. Bạch Miêu thở phào nhẹ nhõm. Bạn lúc này tuyệt không muốn, bởi vì câu này của mình làm cho Tiểu Tình Thiên đơn thuần vô tội phải sống trong một cuộc sống bi kịch. À, Tiểu Ngư cảm thấy đầu rất nặng, mới vừa rồi còn cực kỳ buồn ngủ, lại không biết vì sao vào lúc này lại nằm trong lòng người đàn ông này, chợt tất cả mọi mệt đều biến mất, tựa vào ngực người này chỉ muốn trò chuyện với anh. Anh Nam gì đó, anh có lý tưởng hay không? Anh nam dị đỏ, lạnh bạc liếc mắt nhìn cô một cái, nghe cô gọi, ánh mắt có chút không vui. Sự thật chứng minh, không phải Tiểu Ngư muốn gọi người, mà là cô chỉ muốn kệ nỗi lòng tích tụ rồi nén suốt một ngày một đêm này cho người này nghe. Tôi cho anh biết, tôi không giống những người khác, tôi không có tuổi thơ, tôi thiếu đi 14 năm cuộc sống, bởi vì đầu tôi bị thương nặng, cho nên những thứ trước 14 tuổi, tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ. Anh biết không, cảm giác trí nhớ trống không, anh nhất định không biết. Tôi nói cho anh biết, rất khó chịu, rất là khó chịu. Thật, tôi không biết mình, ngày trước là cái dạng gì, tính tình gì, có bao nhiêu bạn bè, trải qua cuộc sống gì. 14 năm của tôi cứ như vậy, không để lại bất cứ dấu vết gì cả, liền biến mất. Tiểu Ngữ ngậm mặt lên, nỗ lực mở to mắt trình bày lý tưởng của mình. Nhưng cho dù lại như vậy, tôi thật ra thì cũng có chút lý tưởng. Cái lý tưởng nho nhỏ này không có ý nghĩa, nói ra còn sẽ có người chê cười, mà tôi thực sự là thích. Tôi thích làm một cảnh sát, tôi thích bình thường, công việc bình thường, giúp người, rồi gả cho một người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường, như vậy là tốt rồi. Nguyện vọng của tôi chỉ có như vậy, chỉ là một chút như vậy thôi. Cô giơ tay lên, dùng hai ngón tay nắm ra độ hình dung nho nhỏ. Nhưng là... Gương mặt suy sụp, thả tay xuống, nhìn ánh mắt của anh thêm một phần ưu thương. Tôi không hiểu, tại sao anh ấy muốn như vậy? Anh ấy nói sẽ phụ trách với tôi, anh ấy nói sẽ lấy tôi. Anh còn nói, tôi nhất định là của anh ấy. Nhưng nếu như vậy, tại sao anh ấy ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không chịu thỏa mãn tôi? Bước chân của Lam Cung Thấu dừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, chậm rãi nói. Em muốn vì hắn, vì em mà thay đổi thành bình thường sao? Tiểu Ngư đặt đầu trên ngực của anh, sững sốt thận động nắc đầu. Không, anh ấy chính là anh ấy, hoàn mỹ, cao quý, cao thâm, xa không thể chạm. Anh ấy không cần thay đổi gì vì tôi. Tôi chỉ là hy vọng. Hy vọng cái gì? Giọng nói của cô rất nhỏ. Lam Cung Thấu lại gần cô, giọng nói chậm thấp ở bên tai cô mà nói. Hắn không hoàn mỹ, không cao quý. Hắn chỉ là có chức trách của mình, nắm trên tay sinh kế, tính mạng của vô số người trong gia tộc, hoàn cảnh tạo nên. Hắn phải như thế. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đã sớm đặt hết lòng lên trên người em rồi. Nhưng em một lần, lại một lần trốn tránh. Em rốt cục muốn hắn phải làm như thế nào? Nhàn Tiểu Ngư, nói cho anh biết, em hy vọng cái gì? Trái tim Tiểu Ngư cứng lại, chua xót chản mũi. Cô bụm mặt, sợ nước mắt xông ra khỏi mắt. Nếu như người này chỉ vì một mục đích mà đến gần tôi, nếu như người này bá đạo thành tính, ngay cả tin tưởng trong miệng đều là nửa gạt. Chỉ nhớ trống không có đau đớn hay không? Em vừa nói mình rất rõ ràng. Như vậy, trước kia em có qua lại với hắn không? Cả hai người đều không biết. Hắn chỉ muốn em, đến gần em. Như thế, gọi là bị có mục đích hay sao? Lam Cung Thấu trầm giọng hỏi, đôi tay ôm chặt thân thể mạnh mai của cô, sức lực hơi lớn. Rất nhiều việc, em trách hắn nói không rõ ràng. Đó là bởi vì em từng chính miệng nói qua với hắn ba chữ, em tin anh. Đó là nguyên nhân hắn chưa từng chất vấn sự tin tưởng của em. Cho nên yên tâm bố cục, thẳng tay làm việc. Từ khi vừa bắt đầu, hắn liền nói với em, có thể ngồi lên xe của hắn, không phải người trong nhà thì chính là người phụ nữ của hắn. Cho dù em là ai trong đó, hắn tất nhiên sẽ không làm em bị tổn thương. Bá đạo. Nhàn Tiểu Ngư, em biết hắn nhịn bao lâu. Đừng đối xử quá hạ khắc với anh. Đừng đối xử quá hạ khắc với anh. Giọng nói đó không lặng, chậm rãi từ từ rơi vào trong đầu của Tiểu Ngư. Cũng là từng chữ cũng có thể gây gợi từng làn sóng lớn trong lòng, thật lâu mới có thể bình tĩnh. Trong đầu Tiểu Ngư dường như khôi phục được sự thanh tịnh. Cô không có ngượng mặt, nhìn đất nổi nọm dưới chân, nhỏ giọng nói. Nhưng anh ấy lợi dụng tư quyền cách chức tôi thì giải thích thế nào? Chuyện Miến Điện giải thích thế nào đây? Còn có chuyện ông nội tắt máy không nhận điện thoại, là ông nội tôi ngã bệnh, phải giải thích thế nào? Việc của Lý Trấn cũng không phải tình cờ. Nam Cung Thấu lặng lặng nói, vẻ mặt bình thản. Lam Cung đuổi người đưa tới Miến Điện, nhưng mục đích đưa tới có lợi không có hại. Chuyện điện thoại, Nhàn Tiểu Ngư, nói chuyện công bằng một chút. Điện thoại di động cũng không phải trên tay anh, chính anh cũng không biết làm sao có thể đưa ra mệnh lệnh từ chối nhận được đây. Giải thích đơn giản, sáng tỏ, hóa thành mấy chữ, chính là vì bảo vệ cô, giúp cô, hiểu lầm anh. Tiểu Ngư nghe được rõ ràng, cũng hiểu ý tứ trong đó. Cô nhìn Nam Cung Thấu ôm tay của mình, thật lâu, cúi đầu xuống, đường ta lúng túng lên tiếng. Em hy vọng anh không tổn thương người thân của em cùng bạn bè. Anh không trả lời, lấy trầm mặc làm đồng ý. Tiểu Ngư hiểu anh trầm mặc chính là đồng ý, liền cắn môi tiếp tục nói. Em hy vọng trở về thành phố Đê xong có thể phụng chức. Được. Anh đáp, cô giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu Ngư gương mặt bởi vì có say rượu mà mặt đỏ bừng, đã tiêu đi mất hơn phân nửa. Cô sững sờ nhìn anh. Thật lâu sau, thật lâu, lâu đến mức Nam Cung Thấu cho rằng mình sẽ không nhịn được cúi xuống cắn môi cô, thì đột nhiên cô mở to mắt nhìn anh giống như tỉnh ngộ mà kinh hô. Anh là Nam Cung Thấu sao? Nam Cung Thấu nhăn mày, gương mặt hơi trầm xuống. Nếu không thì sao? Tiểu Ngự lập tức nhăn mặt, nâng hai cánh tay vỗ mạnh gò má cùng đầu của mình, một bộ dáng đang say rượu lộ bộ lẩm bẩm. Không đúng, không đúng, nhất định là nằm mơ rồi. Nếu không thì chắc chắn là chưa đủ say. Không được, tối nay tôi phải ngủ một giấc an ổn, tối nay không được nhớ tới anh nữa. Nghe được hai chữ nhớ anh, gương mặt Thấu thiếu gia lộ ra sự hỏa hoãn hơn, tay ôm cô cũng thả nhẹ lực hơn. Vậy mà Nhan Tiểu Ngư say rượu vào lúc này thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng như yến, dị thường bén nhạy. Ngay khoảnh khắc cảm thấy anh thả lực nhẹ, lờ mờ nhẹ xuống khỏi ngực của anh, chạy tới bàn rượu cách đó 10 mét, đoạt đi chai rượu, lại đoạt ly, tự rót cho mình một ly lại một ly. Nam Cung Thấu cũng không vội vàng đuổi theo, anh nhàn nhã đi bộ từ từ tới gần bãi đất trống, đứng ở trong góc nhỏ, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt nặng nặng nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư trong đám người, miệng to uống rượu, vụng vẻ vung quyền. Nam Cung tiên sinh. Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, anh vượng nghiêng đầu trông thấy Nhan Duy An chống nặng đứng trước mặt anh. Nam Cung tiên sinh, tôi nghĩ anh tới là để gặp chị tôi. Nhan Duy An nhìn Tiểu Ngư thần thái dị thường phấn chấn, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp rực cười nói. Chị ấy thật ra không hề ngu ngốc, chị số thông minh rất cao, chị là có chút thiếu sót khai phá cùng huấn luyện, mặc dù là gan chị ấy không lớn, nhưng bình thường cũng coi như trực sảng, không phải là người ăn ở hai lòng, nhưng chỉ khi đối mặt với Nam Cung tiên sinh mới có thể không giống nữa. Mấy năm nay tôi chưa từng thấy qua chị ấy như vậy. Tôi nghĩ chị ấy rất thích Nam Cung tiên sinh. Chị ấy chịu đựng không ít tổn thương bởi vì ảnh hưởng của đại nạn năm 14 tuổi. Thân thể có tật xấu, đặc biệt sợ đau. Nếu bị ngã, bị đụng so với người khác, vết thương sẽ càng lâu lành, lâu khỏi hơn. Cho nên Nam Cung tiên sinh, anh nếu có lòng với chị tôi, về sau xin hãy đối xử tốt với chị ấy, đừng để cho chị ấy bị tổn thương. Một ngày một đêm qua, chị ấy không hề nhắm mắt, ăn cơm cũng không ngon. Đối với thân thể của chị ấy mà nói, thực sự là rất khó thừa nhận. Thân thể đặc biệt sợ đau. Nam Cung Thấu từ lúc ở biệt thự Nam Cung đã có hơi phát hiện, cũng là mới biết cái chữ đau đó còn có thể đi kèm với chữ đặc biệt đau như vậy. Bệnh của cô ấy sẽ do tôi chữa khỏi. Nam Cung Thấu nói ra miệng, thần sắc không kiên định, giọng nói không hề bảo đảm. Nhưng hai chữ chữa khỏi nghe vào tai lại làm cho người khác có một loại tin phục khó hiểu. Vậy tôi an tâm rồi. Duy An cười, nước nhìn Nam Cung Thấu, muốn nói lại thôi. Còn có một chuyện muốn thỉnh cầu Nam Cung tiên sinh. Cách xa hắn. Không cần nhiều lời, anh đã đoán được lòng người. Đây là lời khuyên duy nhất tôi dành cho cô. Duy An không nói thêm gì nữa, cắn môi. Cô nhìn lên đám người trên đài đang y y nhai nhai đạn hát, khóe miệng bĩu một cái, giọng điệu kiên định. Các người không nhúng tay vào, tôi cũng sẽ không nhẹ nhàng buông tha như vậy. Tôi vẫn sẽ tra ra được, cho đến khi chứng minh được giáo sư Lâm thanh bạch mấy thôi. Dứt lời, không đợi Nam Cung Thấu nói tiếp, liền chống lạng, một mình đi tới một góc ở bên kia. Bộ phim trên đài đã xong, không biết ai chạy đến, mở nhạc rất to. Ca khúc vang lên, một đám người trên đất trống lại vui vẻ hưởng thụ, nhảy múa theo âm nhạc. Vị Nhan tiểu thư chợt nhớ bên cạnh mình có một vị nam tiên sinh nữa. Thời dị mọi người không chú ý, tranh thủ thời gian chạy đến, lôi kéo áo sơ mi của Nam Cung Thấu rồi hô. Thôn của tôi có tiết mục rất hay, vũ đạo vô cùng bắt mắt, anh cũng tới tham gia đi, chúng ta cùng nhau. Thấu thiếu gia nhìn đám người đang quay cuồng ở bãi đất trống kia, liền vô tình để tay Nhan Tiểu Ngư xuống, khuôn mặt cự tuyệt. Tôi biết mà, anh là người thành phố, nhất định sẽ ghét bỏ những thứ này, có đúng hay không? Đúng hay không hả? Có phải là quá đúng hay không? Tiểu Ngư lại nằm lấy áo sơ mi của anh, tỏ vẻ tôi hiểu mà, rồi nhẹ cắn từng cạnh những hô to, không có ý định ngừng lại. Thấu thiếu gia luôn lãnh tịnh đối với Nhan tiểu thư, luôn không ngừng gào thét, liền xúc động muốn đánh cô. Nhưng mà sau khi thấy mắt cô sáng như sao, say khướt nằm lấy tay mình, anh nhượng nhịn. Sau khi Tiểu Ngư gào thét, bỗng nhiên buông tay anh ra, chạy về phía đám người tiếp tục uống. Tam Phú uống say rồi, anh nhanh chân chạy đến trên đài, cầm micro, giơ cánh tay lên hô to. Chúng ta là thôn hiện đại, các đồng chí cùng nhau nhảy nào. Vừa nói xong, nhạc luyện vang lên, tiết tấu âm nhạc vang dội mạnh mẽ, âm thanh vang lên điên cuồng. Các người lớn đã về, chỉ còn lại những người trẻ tuổi và con nít cùng nhau lăn lộn về vũ đạo. Nhan Tiểu Ngư đã hoàn toàn say, đối diện cô là một người đàn ông cởi trần phía trên. Nhan Tiểu Ngư đỏ mắt, đưa tay sờ sờ vỗ vỗ, nói rất đẹp trai, rất đẹp trai. Người đàn ông bị sợ kích động, dẫn đến những người đàn ông phụ cận thấy tất cả liền cởi áo, nhao nhao ưỡn ngực, ưỡn cơ bắp, chỉ vì muốn một nụ cười cùng một cô đẹp trai của Nhan Tiểu Ngư. Toàn diện náo nhiệt, nhưng mà Nam Cung Thấu lại đen hơn nữa. Người phụ nữ của anh đang làm cái gì vậy? Nam Cung tiên sinh, chẳng biết lúc nào Nhan Di An đã đi đến, lành lạnh nhắc nhở. Quên nói với anh, ở thôn này chị là hoa quý, rất hiếm. Còn nữa, lúc chị ấy say, không hề nhận ra ai với ai cả, cái gì cũng không nhớ. Di An còn chưa dứt lời, Thấu thiếu gia đã biến mất ở nơi hạo lánh, đi thẳng đến nơi của Nhan Tiểu Ngư. Âm nhạc đinh tai điếc óc, Nhan Tiểu Ngư cùng một đám nhóc con cùng nhau nhảy, nhảy đến sung sướng. Ngay tại khi cô muốn ưỡn ngực học theo Tam Phủ, thì bỗng nhiên bên hông cứng lại, chưa kịp chuẩn bị đã bị kéo tay ngã về sau, cả người mềm mại rơi vào vòng tay của anh. Cô không nhận ra là ai, nhưng lại ngửi thấy mùi mình thích, liền nhón chân lên giữ chặt cổ của anh, cười khúc khích hỏi. Xin chào, anh khỏe không? Sao không nhảy cùng mọi người? Nhìn xem, tất cả mọi người đều nhảy vui vẻ, có phải anh quái gở đúng không? Thấu thiếu gia nhếch môi, cúi đầu chặn môi cô, ngậm lấy bờ môi cô, nuốt toàn bộ lời nói của cô vào bụng. Tiểu Ngư không dãy dụa, ôm cổ cô phối hợp với anh, lúc buông ra mặt mũi đã đỏ ửng. Rất ngọt. Tiểu Ngư dúi mặt vào ngực của anh hít hạ, cọ cọ giống như chú mèo nhỏ. Tôi muốn ăn đường, cho tôi nữa đi, người ta còn muốn ăn. Nam Cung Thấu than thở một tiếng, ôm chặt cơ thể của cô cúi xuống lần nữa. Nụ hôn này làm cô thở hổn hển liên tục, treo trên cổ anh, hô hấp nặng nhọc, không nói chuyện, trợn mắt nhìn anh cười ngây ngô. Bộ dạng này làm Nam Cung Thấu run sợ một hồi, cổ bắt đầu khô khốc. Chơi vui không? Anh nhỏ giọng hỏi. Ừ, vui lắm. Tiểu Ngư ôm cổ anh, mãnh liệt gật đầu, nghiêm túc nói. Rất vui, anh nhìn xem, những đứa bé kia cùng tôi khiêu vũ rất đáng yêu, rất vui vẻ. Thích không? Anh xích lại gần, mùi hương thơm trên tóc cô nhàn nhạt hỏi. Thích. Tiểu Ngư ngay thẳng nói. Những gì đáng yêu tôi đều thích. Được. Đột nhiên anh ôm sát eo cô, làm cô dựa sát vào ngực anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt say rượu của cô, âm thanh khàn khàn. Chúng ta cùng sinh một đứa, được không? Tiểu Ngư còn chưa nghe rõ, liền cảm thấy cơ thể bị nhấc lên, từ từ cách xa nơi huyên náo tới một nơi yên tĩnh. Tiểu Ngư cảm thấy nưng mắt lạnh, sau đó trên người như bị đè lặng. Cô bị ép đi trên mặt đất, bị một hơi thở nam tính bá đạo bao lấy, dùng sức cậy mở miệng của cô, tùy ý hôn cô, khăng khít không một khe hở. Cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo, còn chưa kịp cảm nhận hơi lạnh của đất, đã bị vật nặng phía trên chuyển đến một cỗ nóng rực, làm thân thể vốn đang say rượu của cô hoàn toàn mềm nhũn, thở hổn hển liên tục. Trong, Tiểu Ngư nói loạn, ô ô thì thầm, uốn éo người, không thoải mái đẩy anh ra, thấp giọng. Đừng dí sát vào tôi, nóng quá. Không làm vậy thì sao có con? Anh chậm thấp hỏi, tay phạm luồn vào áo cô, du ngoạn trên làn da thịt mềm mại, gạt mở khóa sau lưng áo ngực của cô. Làm sao? Tiểu Ngư mở to mắt mê mang nói. Tôi không biết. Tôi dạy cho cô. Anh nói xong nhếch môi, giật áo khoác và vật cản ở trước ngực cô xuống, trực tiếp cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ của cô, nồng nhiệt hôn dọc theo xương quai xanh, cuối cùng đến trước ngực ngậm lấy nụ hồng liên tục trêu ghẹo. Tiểu Ngư ư một tiếng quát giận. Ngứa. Anh sẽ cắn một chút, cơ thể cô liền run nhẹ rồi nói. Đau, không được cắn chỗ đó. Nam Cung Thấu ngượng đầu bật cười. Cắn chỗ nào? Tiểu Ngư kéo dài một tiếng ân, suy nghĩ, nhận đến hương vị ngọt ngào của anh nên chỉ vẫn môi mịn nói. Cắn chỗ này. Sao Thấu thiếu gia có thể cho cô như ý nguyện? Anh nhìn cô cúi người, áp sát vào cơ thể trần trụi của cô, nhẹ nhàng cắn lên tai cô. Không được cắn tai. Tiểu Ngư tức giận, khua khua tay nhỏ yêu cầu. Tôi muốn ăn đường, đưa đường cho tôi, anh giấu đường ở đâu rồi? Muốn ăn đường. Quân Tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quân Tử không được thừa lúc người ta say rượu làm chuyện cầm thú. Thấu thiếu gia mê hoặc nói. Sinh một em bé, trắng trợn mập mạp, cho cô mỗi ngày ôm, cùng nhau chơi đùa, thế nào? Hai mắt Tiểu Ngư mông lung nhìn anh, suy nghĩ một chút nên đáng thương nói. Sinh em bé, phải cho tôi ăn đường. Bộ dạng đáng thương này của cô, cộng thêm cơ thể mềm mại này, xác thực quá mê người. Thấu thiếu gia nhìn, chỉ cảm thấy bụng đã đầy nợ nóng, chỗ nào đó đã cứng như sắt. Tiểu Ngư say rượu, nợ tịnh nợ say, không biết sinh em bé lại như thế nào, lại muốn ăn đường, cô liền giơ tay lên, sờ soạng trên ngực anh, sờ một hồi, liền giật toàn bộ cúc áo của anh ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào da thịt mộng lúa mạch, khỏe mạnh của anh, cơ bụng rắn chắc. Oa! Đã nhìn qua không ít cơ thể của đàn ông, nhưng lúc này Nhan Tiểu Ngư vẫn không nhịn được tán thưởng. Thân hình rất đẹp nha, khuôn mặt rất đẹp trai, tôi cũng rất thích. Nói xong, nâng tay nhỏ lên, không có tiết chế sợ sợ. Vai rộng, xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực phập phồng không ngừng, cơ bụng rắn chắc. Khi cô sợ đến dưới bụng, liền thấy một túp lều nhỏ dựng đứng, sững sốt một chút, đưa tay không chút suy nghĩ sợ lên. Hô hấp của Thấu thiếu gia đột nhiên đình trệ, lúc sau liền nghiêng người ép cô dưới thân, vừa tức vừa hận nhìn cô khiển trách. Còn cá nhà cô, có biết bản thân đang nghịch nữa không vậy? Không có nghịch, đừng ép tôi, nặng quá. Nhận ra tôi không? Nhận ra. Tiểu Ngư dương mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cười khúc khích. Anh là bốt, tôi thích bốt nhất. Sự nhẫn nại của anh rất tốt, nhưng với một câu nói này của cô đã làm nó hoàn toàn biến mất. Lúc này, động tác, giọng nói cùng bộ dạng mê người của Nhan Tiểu Ngư đã khiến Thấu thiếu gia không còn tự chủ được nữa. Hiện tại, hận không thể hung hăng mà muốn cô. Ngón tay giữa của anh trượt vào cơ thể của cô, hơi hơi chuyển động. Tiểu Ngư rên một tiếng, không hô đau, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra đau đớn. Ăn kẹo không? Anh xích lại gần cô, chậm thấp hỏi. Tiểu Ngư ử một tiếng, liền cắn môi anh, một mặt mê say. Anh chậm rãi chuyển động ngón tay để cho cô thích ứng tự tử. Khi khuôn mặt Tiểu Ngư hồng thuận như thường, ngậm lấy môi anh quên trời quên đất, thì ngón tay của anh đã rời khỏi cơ thể cô, cúi đầu ôn nhu hôn cô. Cùng lúc đó, tay phải nâng mông cô lên, nhích lại gần nửa lóng của mình, không chút do dự chậm rãi đệ vào cơ thể cô. Bỗng nhiên cơ thể bị dị vật xâm nhập, cảm giác đau đớn không bình thường truyền đến. Tiểu Ngư nhíu mày, chưa kịp đau, môi đã bị anh ngậm lấy. Anh xâm nhập vào cô, đau quá. Cơ thể, lục phủ ngũ tạng, xương cốt giống như bị nghiện nát. Thân thể Tiểu Ngư run rẩy, hung hăng cắn môi anh. Cánh tay ôm đầu vai của anh kẹt đấm một cái. Cô không đẩy anh ra, không kêu đau, cô đang cực lực nhẫn. Cô quá chặt, cơ thể lại quá non nớt. Nam Cung Thấu phát giác, khi anh vừa tiến vào, liền rung động không thôi, xém chút nữa không kiềm chế được. Anh dựng động tác, chậm rãi mà hôn cô. Lát sau, cơ thể cô mới dần buông lỏng, mở mắt ra nói. Sinh em bé đau quá, anh đừng động, chúng ta cứ như vậy sinh con có được không? Được. Anh vỗ lưng của cô trấn an, âm thanh nhu hòa, ôm cô vào ngực nói. Vậy em ngoan một chút, nghe lời tôi, buông lỏng. Tiểu Ngư nghe anh nói, đồng ý một tiếng, từ từ thả lỏng cơ thể. Nhưng khi cơ thể cô hoàn toàn buông lỏng, thích nghi với anh, thì đột nhiên anh ưỡn eo, hừ một tiếng, xuyên qua lớp trở ngại của cô, hoàn toàn vùi sâu vào bên trong. Tiểu Ngư la một tiếng, thống khổ ngẩng đầu cắn vai anh. Lần đầu tiên làm tình, bên trong cô quá chặt cùng với ấm, thực sự làm người khác điên cuồng. Thế dưới thân nhàn nhạt tơ máu, biết cô là một sự nữ. Anh cố né xúc động, cổ họng khô khốc nhấp nhộm mấy cái, mới khôi phục lại một chút. Tận lực cho cô thời gian thích nghi, chờ cô ổn định hô hấp mới bắt đầu chậm rãi động thân. Động một cái, Tiểu Ngư tự tự nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, nhưng cô vẫn không kêu đau. Thêm vài cái nữa, cô không tự giác há miệng cắn vai của anh, thở dốc, cắn anh đến bật máu. Cô rất đau, nhưng cô lại vẫn nhịn, dùng phương thức này chuyển sang cho anh. Hai thân thể đan hòa vào nhau, cảm giác đau đớn tự tự dịu lại. Anh cũng không thô bạo. Tiểu Ngư không biết anh có kinh nghiệm hay không, chỉ là tại lúc này anh vô cùng ôn nhu với cô. Thời gian dần trôi qua, đau đớn giảm dần, một loại cảm xúc kỳ quái ập tới. Ôm chặt anh. Anh gấp gáp chuyển động, giọng nói khàn khàn cực độ. Tiểu Ngư ôm sát anh. Anh liền vịn cơ thể cô, để hai chân của cô kẹp vào eo anh, hai tay siết chặt lưng cô, bắt đầu điên cuồng động thân. Mặt đối mặt khiến cho Tiểu Ngư vô cùng xấu hổ, sắc mặt cô đỏ hồng, thở khẽ tránh đi ánh mắt của anh. Nhan Tiểu Ngư, thời điểm sinh em bé phải tập trung. Anh nói nhỏ, vịn cằm của cô quay tới, vuốt ve, hôn nhẹ môi cô, nhìn gương mặt cô ngượng ngùng, ép buộc cô phải nhịn mình. Khi Tiểu Ngư mở mắt, một mặt xuân sắc nhìn anh, làm thấu thiếu gia nhịn không được tăng thêm khí lực, kịch liệt xâm nhập chiếm lấy cô, giống như một ép khô cô, đổi vài tư thế xa vào điên cuồng, cuối cùng cũng không nhịn được phóng thích dịch thể vào bên trong cô rồi. Một trận kích tỉnh, giống như anh chưa thỏa mãn lắm, ôm sau eo cô chậm rãi vuốt ve cơ thể của cô. Một trận này khiến cho Tiểu Ngư kiệt sức, cô tự tự nhắm hai mắt, mệt mỏi lẩm bẩm: "Bốt, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ." "Ngủ thôi." Nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi của cô, cuối cùng thấu thiếu gia vẫn không đành lòng, dịu dàng đáp ứng: "Nghỉ một lát." Nhan Tiểu Ngư không để ý, thấu thiếu gia nói nghỉ một lát chứ không phải nghỉ đi. Vào là người sau khi uống rượu được cảm thấy khát nước, Tiểu Ngư cũng vậy, nửa đêm bị cảm giác khát khô làm cho tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, đối diện một đôi mắt còn đen hơn cả bóng đêm, mang theo lửa nhìn cô. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.